Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 16, tách rời. Nếu như đổi thành trước kia, Hấp Huyết Lão Yêu, Niên Lão Đại bọn người sẽ đối với U Cơ có chút cố kỵ. Dù sao Quỷ Vương Tông tứ đại thánh sứ một Chu Tước cũng không phải chỉ là hư danh. Chỉ là mấy ngày nay U Cơ cùng Vạn Kiếm Nhất đơn độc cùng một chỗ liền không có mang mạng che mặt. Cho nên những ma đạo cao thủ này trông thấy U Cơ chỉ xem nàng như thành là Vạn Kiếm Nhất tiểu tình. Nhân, đối nàng căn không có chút nào ấn tượng. Căn bản không nghĩ tới là nàng cũng là trong ma giáo hung danh truyền xa. Giết người như ngóe thánh sứ yêu nữ. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến những này thằng xui xẻo bi kịch phát sinh. Ha ha, tiểu ni tử, ngươi chính là Vạn Kiếm Nhất tiểu tình nhân a. Trắng nõn trơn bóng tay nhỏ, trong trắng lộ hồng khuôn mặt, trắng nõn trơn nhẵn da thịt. Chậc chậc, đại mỹ nhân một cái, thèm ta nước bọt đều lưu lại. Chấm ngoặc kép, Hấp Huyết Lão Yêu con trai trưởng hút máu lão quỷ trơ mặt ra. Thừa dịp Vạn Kiếm Nhất thương thế phát tác chóng mặt liền không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm U Cơ. Mê đắm mà nhìn xem, khóe miệng nước bọt đều tích táp đất chảy không ngừng. Dạng như vậy bỉ ổi thấp hèn cùng cực. Quá được rồi, đại sư huynh, hôm nay khó được gặp phải xinh đẹp như vậy, tuấn giai nhân cười. Đợi chút nữa liền để chúng ta sư huynh đệ hào hào vui a vui a. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Niên Lão Đại đường đệ năm thiên đao cũng chảy nước bẩn. Hai mắt dâm quang nổ bắn ra đất, tại U Cơ linh lung tuấn tiếu trên thân ngắm đến quét tới. Dạng như vậy khúc nhạc dạo cực. Ha ha ha, như thế ngày tốt cảnh đẹp. Mọi người nếu như không hảo hảo vui a, há không vô cớ làm lợi chúng ta đại cừu nhân vạn ma đầu. Hôm nay mọi người, bao quát ta ở bên trong đều có phần. Chúng ta muốn để vạn ma đầu trên đầu cái mũ trở nên xanh mơn mởn. Ha ha ha, há không sảng quá thay. Hấp Huyết Lão Yêu dùng âm lạnh ánh mắt nhìn về phía U Cơ cổ trắng ủng hộ mê muội dậy người chúng. Ha ha ha, liền nghe Hấp Huyết Lão Tiền Bối nói. Cho vạn ma đầu đội nón xanh. Lão Tiền Bối lên trước. Chúng ta đằng sau đi theo, tốt nhất là đem vạn ma đầu làm tỉnh lại hào hào nhục nhã hắn. Ha ha, chấm ngoặc kép, vô sỉ, U Cơ khí đến sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng. Khẽ quát một tiếng liền ôm trong ngực Vạn Kiếm Nhất giơ kiếm đâm về những này ma giáo người chúng. Thân ảnh màu đen lóe lên, trong nháy mắt liền có hơn 10 người ngã xuống đất thân tử. Máu tươi bốn phía phun ra, Thu Thủy Kiếm tiếp tục liền đâm, U Cơ tuyệt học Chu Tước Ấn cũng bị nàng đang tức giận xuống tế ra đến. Kiếm khí, cương phong chớp liên tục, đánh cho những này ma giáo người chúng gào khóc thảm thiết. Kêu thảm không thôi, cuống quýt hướng lui về phía sau lại, cái sọt đâm đại, những này ngày thường làm đủ trò xấu. Táng tận lương tâm ma giáo đệ tử đều không ngừng kêu khổ. Nghĩ thầm cái này thật mẹ hắn không may. Chẳng lẽ đều do lão tử hôm nay đi ra làm chuyện xấu không có nhìn hoàng lịch. Ôi, hảo lợi hại đàn bà. Tay ta đều bị chặt rơi. À, chạy thế nào chậm như vậy. Cái này tuổi trẻ ma giáo đệ tử nhóm gặp U Cơ kiếm đến kiếm qua đều mang phi vũ máu tươi. Cổ tay đều tê tiếng kêu thảm thiết, xuyên xuống nhảy đất chạy loạn khắp nơi, cầu xin U Cơ nhất thời sơ sẩy đem chính mình cái này cha mẹ không muốn hài tử cấp quên. Đáng tiếc, ma giáo thánh sứ khuynh thành giận dữ há có thể bình thường xem. Tại U Cơ giọng dịu dàng quát tháo trong, những này ma giáo đệ tử, bao quát mới vừa nói chút hạ lưu lời nói bị U Cơ đặc thù chiếu cố hút máu lão quỷ. Năm thiên đao bọn người đã bị giết, chỉ có Hấp Huyết Lão Yêu, Niên Lão Đại hai cái này lão hồ ly thấy thời cơ bất ổn cấp tốc bỏ chạy. U Cơ nhìn lấy trong ngực mê man Vạn Kiếm Nhất, trên mặt nhu tình vô hạn, hơi hơi cúi đầu xuống, Tại Vạn Kiếm Nhất trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, U Cơ hai gò má ửng đỏ, khóe miệng hiện ra hạnh phúc mỉm cười. Nơi xa, một rừng cây dưới, Hấp Huyết lão yêu, Niên lão đại hai người ở nơi đó nơm nớp lo sợ đất trốn tránh. Hấp Huyết lão yêu chết con trai trưởng, Niên lão đại tử đệ đệ, bọn họ giờ phút này không có chút nào để ý. Dù sao mình có thể đào thoát đại nạn đã là may mắn. Nhi tử đệ đệ chết thì chết a, tính mạng mình mới là trọng yếu nhất. Về phần báo thù, bọn họ căn bản liền không nghĩ tới. Chính mình tu vi so với cái kia thân thể mặc hắc y công pháp gần tà nữ tử đến kém cũng không phải nhất cấp hai cấp. Hôm nay dám đến tìm Vạn Kiếm Nhất báo thù vẫn là trước đó có một cái lão giả thần bí đến đây nói cho bọn hắn Vạn Kiếm Nhất thụ thương cùng địa điểm đặt chân tình huống. Hấp Huyết lão yêu thở một cái, đối trên mặt đất làm heo rừng dạng nằm Niên lão đại nói: "Hiền chất, ngươi nói nữ tử kia là ai? Ta thấy thế nào nàng sẽ dùng Chu Tước ấn, hơn nữa còn tu vi cao hơn kỳ. Thúc thúc, ta đoán nàng nhất định là Quỷ Vương Tông tứ đại thánh sứ một Chu Tước. Ta năm ngoái cho chết đi lão quỷ vương mừng thọ lúc thấy qua nàng. Chẳng qua là lúc đó che mặt, nhưng trên thân áo đen cùng vừa rồi nữ tử kia một dạng." Niên lão đại lắc lắc mập đầu heo, muốn biết nói, sẽ không, Chu Tước ngày hôm trước vừa mới chặt xuống Vạn Kiếm Nhất cánh tay. Không có khả năng nhanh như vậy liền cùng hắn anh em. Chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi này. Cái kia cho chúng ta truyền lại tin tức lão giả thần bí khẳng định có vấn đề. Cùng Vạn Kiếm Nhất thâm cừu đại hận vẫn là ngày khác có cơ hội lại báo. Nữ tử áo đen kia không dễ chọc. Hấp Huyết lão yêu nói liền tế lên phi kiếm rời đi. Vâng, thúc thúc. Niên lão đại nghiệp cũng đuổi vội vàng đi theo tế lên phi kiếm. Hai đạo bóng đen hiện lên. Hai người cấp tốc biến mất. Mùa hè trong núi sương mù mênh mông, biến hóa thất thường, U Cơ ôm ngực Vạn Kiếm Nhất tại bên dòng suối nhỏ dạo bước. Phất động mặt bên cạnh nhiều lần mái tóc, lẳng lặng nhìn về phía trong ngực bộ dáng. Một vẻ vui mừng hiện lên ở U Cơ trắng nõn mỹ lệ trên dung nhan. Nhẹ nhàng, U Cơ nói, Vạn đại ca, ngươi tỉnh rồi, thương thế được không? Tốt hơn nhiều, U muội. Đại ca liên lụy ngươi, làm hại ngươi cùng những người kia đối nghịch. Vạn Kiếm Nhất đưa tay ôn nhu đất vuốt về U Cơ đi. Mái tóc, yêu thương vô hạn mà nhìn xem nàng. Không, đại ca, chỉ cần có thể cùng với ngươi, ta chính là chết cũng cam tâm. Chấm ngoặc kép, U Cơ cúi đầu yếu ớt con muỗi âm thanh vang lên. U muội, nghe được U Cơ câu này bao hàm chân tình lời nói. Vạn Kiếm Nhất toàn thân chấn động, kích động dùng tay phải ôm nàng cổ trắng. U Cơ chậm rãi ngẩng đầu, thật sâu nhìn lấy trong ngực chính mình yêu nam nhân. Thanh tịnh không rãnh thu thủy bên trong tựa hồ tràn ngập trăm ngàn đời yêu say đắm cùng thâm tình. Thả ta xuống, nghe ta chậm rãi giảng liên quan tới ta sự tình. Ngươi, vẫn là muốn nằm tại ta trong ngực a? Trong thấy cả đáy bên dòng suối nhỏ, Vạn Kiếm Nhất nằm đang ngồi trên đồng cỏ U Cơ trong ngực. Chậm rãi giảng lên việc của mình. Từ khi còn bé phụ mẫu đều mất đến có một ngày bị ân sư thu lưu truyền nghề. Từ mình tại Thanh Vân môn bế quan khổ tu đến tu vi siêu tuyệt. Từ thích xinh đẹp đáng yêu tô như tiểu sư muội đến thương tâm gần chết mà nhìn xem nàng kiên. Quyết gả làm vợ người. Từ nhận ân sư nghiêm khắc trách phạt đến lĩnh mệnh liên chiến giang hồ vì thiên hạ xúc yêu trừ ma. Mở rộng trượng nghĩa, thẳng đến ngày hôm trước Man Hoang Thánh Điện chiến gặp được U Cơ. U Cơ lẳng lặng nghe Vạn Kiếm Nhất giảng thuật chính mình chuyện cũ. Mỗi nghe tới hắn tu vi đột phá nhận hết chúng nhân tôn trọng lúc đều sẽ cao hứng dùng cho hắn hoan hỉ. Mỗi nghe tới hắn nhận trách phạt cả ngày lẫn đêm chịu đựng tiểu sư muội gả cho người khác khóc, giống lúc đều sẽ vì hắn đau lòng rơi lệ. Cố sự sau khi nói xong, Uke cũng ra trận trận mồ hôi lạnh, càng thêm dùng sức ôm sát trong ngực Vạn Kiếm Nhất, tựa như sợ hắn lại đột nhiên biến mất một dạng. Cảm giác được Uke động tình, Vạn Kiếm Nhất ôm nàng cổ trắng, thâm tình nói ra: "U muội, từ hôm nay trở đi trong lòng ta cũng chỉ có ngươi. Vô luận trên trời dưới đất, ta đều vĩnh viễn yêu một mình ngươi. Đại ca, muội muội cũng thế, ngươi không sanh trở lại Vân Môn, chúng ta tìm một chỗ ẩn cư có được hay không? Chúng ta cùng một chỗ sinh con dưỡng cái, trải qua phàm nhân thời gian, rời xa những này báo thù, được không?" Uke dùng cầu khẩn giọng điệu cầu xin, bởi vì nàng cảm thấy mình chỉ sợ rốt cuộc không thể rời bỏ Vạn Kiếm Nhất. Cho dù là một ngày, nàng liền sẽ bởi vì tương tư mà chết. "U muội, ngươi nghe ta nói, ân sư để ta ân trọng như sơn. Ta trước hết trở về cho hắn nói rõ, chờ hắn sau khi đồng ý, chúng ta lại cùng đi tìm thế ngoại đào nguyên ẩn cư." Chấm ngoặc kép. Vạn Kiếm Nhất vuốt ve Uke tuyệt mỹ gương mặt, ôn nhu nói: "U muội sinh là đại ca người, chết là đại ca quỷ, u muội vĩnh viễn nghe đại ca." Uke nằm ở Vạn Kiếm Nhất khoan hậu trên lồng ngực, chậm rãi nhắm mắt lại, hai tia nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Mấy ngày về sau, Uke cùng Vạn Kiếm Nhất tách ra. Uke hồ kỳ sơn quỷ vương tông tổng đàn, Vạn Kiếm Nhất làm theo trở lại Thanh Vân Môn. Tiến vào Thông Thiên Phong về sau, Vạn Kiếm Nhất phát hiện có rất nhiều phần hương cốc, thiên âm tự các loại môn phái người đi tới đi lui. Hướng hắn chào hỏi lúc đều hướng hắn nhìn nhiều vài lần. Đối với những này, Vạn Kiếm Nhất mảy may không để ý. Hắn như thường ngày đi thẳng tới hậu đường qua bái kiến như có như không người thật. Khi hắn đi vào hậu đường sau, hắn mới phát giác sự tình có chút khác thường. Thiên âm tự phổ trí cùng phần hương cốc thượng quan sách đều ngồi tại như có như không người thật bên cạnh, mà lại thỉnh thoảng dùng không quen ánh mắt nhìn lấy hắn. Vạn Kiếm Nhất sầu lo dưới, đi đến nhắm chặt hai mắt như có như không trước mặt quỳ xuống nói: "Sư phụ, lần này Man Hoang Thánh Điện chiến, ta chính đạo tuy nhiên cuối cùng bại lui nhưng cũng thật to trọng thương ma đạo lực lượng, khiến cho bọn hắn rút khỏi Man Hoang chuyển sang hoạt động bí mật. Các vị đồng môn tại lần này đại chiến trong cũng nhiều bị tổn thương. Liên liên đệ tử cũng bị chém xuống một cánh tay. May mắn đang rút lui trên đường đến một dị nhân cứu giúp mới đưa gãy mất cánh tay một lần nữa nối liền qua." Chấm ngoặc kép. "Dị nhân, ta xem là Quỷ Vương Tông Quỷ Tiên sinh đi. Quỷ Vương Tông Thánh Sứ Chu Tước tại sao không có đi theo ngươi đồng thời trở về? Vi sư cũng tốt ngay trước thiên hạ chính đạo mặt cho các ngươi cử hành hôn lễ." "Đồ nhi ngoan, cái gì đều không cần nói. Thượng quan sách đã đem tất cả mọi chuyện đều nói cho vi sư." Còn chưa chờ Vạn Kiếm Nhất nói xong, như có như không người thật liền mở ra nhắm chặt hai mắt cắt ngang hắn lời nói: "Sư phụ, đệ tử bất tài, cho lão nhân ra người mất mặt, đệ tử muôn lần chết không chuộc." Vạn Kiếm Nhất là cái thẳng tính người, thấy mình ân sư ngữ khí bi phẫn đau xót, liền âm vang một tiếng rút ra Trảm Long kiếm định tại ân sư trước mặt tự vẫn tạ tội. Như có như không người thật năm hơn 500 tuổi, làm sao lại để cho mình ái đồ tự vẫn? Huống hồ vừa rồi hắn ngữ khí không quen cũng là bởi vì chính mình nhất thời khó thở cho nên. Đối với cái này ái đồ như có như không người thật mặt ngoài nghiêm khắc, tâm lý cũng là thật tâm ưa thích. Nhẹ nhàng giơ lên ống tay áo, một trận kình gió thổi qua, Trảm Long kiếm liền chui rơi trên mặt đất. Như có như không người thật đứng người lên, đối ở đây chính đạo nhân sĩ nghiêm mặt nói: "Việc này chính là ta Thanh Vân Môn môn hộ sự tình, xin miễn bất luận kẻ nào nhúng tay. Các người yên tâm, ta Thanh Vân Môn chắc chắn sẽ cho thiên hạ chính đạo một cái công đạo." Thượng quan sách, phổ trí bọn người tất cả đều đứng người lên, hoặc là thật tâm hoặc là giả ý mà nói. vạn sư huynh tu vi cao tuyệt trừ ma có công, còn mời người thật sư thúc xử lý khoan dung mới là. Như có như không người thật không có trả lời những người này lời nói. Hướng về phía quỳ trên mặt đất vạn kiếm nhất quát, nghiệt đồ, nhanh đứng lên theo ta đến hậu sơn tổ sư từ đường. Nói xong, liền cầm lên phất trần phía trước đi. Vạn kiếm nhất vội vàng tâm hoảng ý loạn đứng người lên đằng sau đi cùng hướng sau núi. Hai người thân ảnh rất nhanh biến mất tại trên đại điện. Phổ Chí nhẹ nhàng thở dài. Thượng quan sách làm theo dùng âm độc ánh mắt nhìn về phía vạn kiếm nhất phương hướng rời đi. Hơi nhếch khóe môi lên lên. Tựa hồ có một loại âm mưu đạt được vị đạo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.